ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 60. Từ từ mở mắt, phảng phất bị người từ trong nước vớt lên một dạng. Trần Khuynh Địch ý thức dần dần hiện lên. Cường quang chói mắt, nhưng chỉ chốc lát sau hắn vẫn là thích ứng tới. Sau đó đập vào mi mắt, thì là một mảnh mờ tối bầu trời. Trần Khuynh Địch khá là mê mang nháy nháy mắt. Đại nhân, ngài đã tỉnh lại. Một bên truyền đến quỷ ảnh an tâm khẽ hô tiếng. Ngoặc kép, ta ở đâu? Ngài bây giờ đang ở đi Thuần Dương Cung trên đường. Lục phiến môn người đã phái người tới tiếp ứng ngài. Quỷ ảnh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lần này Trần Khuynh Địch ra ngoài cùng một vị võ đạo tông sư liều mạc, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, sau đó càng là đem quỷ ảnh dọa cho gần chết. Trong lòng thẳng mắng Trần Khuynh Địch không tử tế, tốt xấu đem trong đầu của chính mình cấm chế bỏ đi lại đi cùng người khác liều mạng a. Nếu không đem mình cho làm chôn theo, vậy mình nhiều oan uổng a. Ta đây liền đi thông chi bốn vị phu. Không đúng, là của ngài bốn vị sư muội. A, Trần Khuynh Địch lắc đầu hơi thanh tỉnh một chút, sau đó gắng gượng từ trên giường ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện bản thân tựa hồ là ở vào một gian trong đại trướng. Mà trong trướng trừ bỏ quỷ ảnh bên ngoài, còn có một đạo thân ảnh đang ngồi ở bên giường của hắn. Đối phương hai mắt đỏ bừng, rõ ràng là Tiêu Lạc Thủy, Trần đại ca. Ngài tỉnh rồi. Ếch, là Lạc Thủy à, ngươi cái này. Trần Khuynh Địch có chút xấu hổ, bởi vì hắn rất nhanh liền nghĩ tới Tiêu Lạc Thủy thân phận. Tiêu Nguyên Thần là phụ thân của hắn, Trần đại ca không cần kiêng kỵ. Tiêu Lạc Thủy tựa hồ cũng nhìn ra Trần Khuynh Địch xấu hổ, khe khẽ lắc đầu. Phụ thân hành động, còn muốn Tiêu gia ta những năm này tao ngộ, ta đều biết. Ếch, vậy ngươi, Trần đại ca ngài có lẽ còn không biết sao? Nhà ta lão tổ đã chết trận. Ngô, Trần Khuynh Địch sắc mặt tối sầm lại. Tiêu gia lão tổ chết trận. Đúng vậy a, cũng đúng, chiến tử cũng là bình thường a. Hẳn là không có trèo trống đến liên quân tới, nhưng bọn hắn ủng hộ bao lâu? Hơn nữa nếu như ta không có đào tẩu, mà là lựa chọn ở lại giữ mà nói, sẽ có hay không có cái gì chuyển cơ đây? Trần đại ca, thế nào? Ta quyết định rời đi. A, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi muốn rời khỏi? Không được, ta đáp ứng qua Tiêu lão tiền bối, phải thật tốt an trí các ngươi. Không muốn quên, mà các ngươi lại là Tiêu gia sau cùng hỏa chủng. Không, những người khác sẽ lưu lại, nhưng là ta muốn rời đi. Trần Khuynh Địch nhíu mày, nhìn xem Tiêu Lạc Thủy, cái sau thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, không có chút nào rời ánh mắt, tránh lui ý tứ, hiển nhiên là quyết tâm đã định. Vì sao? Ngoặc kép, ta không biết, nhưng ta cảm thấy nếu như có thể đến Trung Nguyên, đi ra bên ngoài nhìn xem, ta hẳn là sẽ rõ. Tiêu Lạc Thủy hai mắt chạy không, không tự chủ nghĩ tới mấy ngày trước ngày đó, lúc kia, bản thân như cái xác không hồn đi theo đội ngũ rời đi Tiêu Thành. Khi đó hắn liền đã biết rõ Tiêu gia cái này 400 năm đến nhận được tổn thương. Còn có Tiêu Thành những cái kia trung tiểu thế lực hành động, cũng bởi vậy lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy phụ thân có lẽ là đúng. Nhưng là liền là ở thời điểm kia, hắn thấy được hai chùm sáng. Hắn thấy được từ Tiêu Thành cái hướng kia dâng lên, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông hạo nhiên chi quang. Hắn thấy được từ hoang dã cái hướng kia dâng lên, kiên quyết phóng lên tận trời vạn trượng kim quang. Hai đạo kia chiếu sáng sáng lên đại địa, cũng chiếu sáng Tiêu Lạc Thủy khói mù trong lòng. Mà ở quang mang sau Trần Khuynh Địch cùng Tiêu gia lão tổ hành động, càng là để Tiêu Lạc Thủy rất là rung động. Lấy Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền chi thân, cùng một vị võ đạo tông sư liều chết vật lộn, chỉ vì ngăn cản hắn tiến về Tiêu Thành, lấy võ đạo tông sư thân phận tôn quý, tình nguyện ở Tiêu Thành đi đến hẳn phải chết chiến trường, cũng phải ngăn cản Tây Vực vào Trung Nguyên. Chính là bởi vì những cái này, để Tiêu Lạc Thủy một lần nữa trấn tác, hắn muốn đi tin tưởng, Tiêu gia lão tổ cùng Trần Khuynh Địch hành động giống như là một ngọn đèn sáng, để cho hắn đối với mình thi hành hơn 10 năm hiệp nghĩa lần nữa nhặt mấy phần lòng tin. Cho nên hắn mới muốn đi xem, hắn muốn đi chân chính giang hồ, đi xem một chút cái này chân chính giang hồ, đi mở mang kiến thức một chút cái này thế giới chân chính. Trần đại ca, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Trần Khuynh Địch, còn có, Trần đại ca, cái kia, thế nào? Ngô Ân, chúc ngươi và mấy vị phu nhân hạnh phúc. A, nhìn xem đột nhiên chạy ra doanh trướng Tiêu Lạc Thủy, Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chuyện ra sao a? Đại Càn Hoàng Triều, Thượng Kinh Lục Phiến Môn, phải không? Tây Vực Vạn Lý Liên Doanh rốt cục bị mở ra một đường vết rách sao? Tiêu Thành bị phá, Gia Trì Quốc Đại Tướng Quân Vương, Bái Hỏa Ma Giáo Phó Giáo Chủ, thậm chí còn có Đại Chu cái vị kia đều xuất hiện. Xem ra Bái Hỏa Giáo đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Đại Chu cũng xác thực trốn ở Tây Vực, rất tốt. Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh một bên xem lấy từ Tây Vực truyền tới tư liệu, vừa gật đầu, sau đó hắn lại lấy ra một phần hồ sơ. Cái này phần hồ sơ trên đó viết thì là có quan hệ Trần Khuynh Địch một đoàn người ở Tiêu Thành hành động, còn có truy phong thần bộ trên thực tế là Đại Chu tàn dư tin tức. Đối với cái này vốn hẳn nên trấn nhiếp nhân tâm tin tức, Hoàng Thu Sinh chỉ là mỉm cười, cuối cùng vẫn là vận dụng truy phong sao? Nhìn như vậy đến Đại Chu cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cũng phải để Bái Hỏa Giáo liên thủ với bọn họ. Long Ngạo Thiên mất tích, hư hư thực thực là tiến nhập Tây Vực. Rất tốt, không uổng công ta nghĩ biện pháp để bọn hắn đi Tiêu Thành. Cứ như vậy Thuần Dương Cung cùng Bái Hỏa Giáo xem như kết thù. Trần Khuynh Địch đánh chết một vị võ đạo tông sư, Ngô, như thế ngoài dự liệu, xem ra cũng phải nói một chút hắn chân nhân bảng thứ hạng. Thuần Dương Cung quả nhiên khí vận không suy a, không sai, thật sự là coi như không tệ. Cuối cùng, Hoàng Thu Sinh buông xuống hồ sơ, khá là tùy ý duỗi lưng một cái, lộ ra cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, làm đến bước này chính là cực hạn. Sự kiện lần này, Tiêu Thành bản thân liền là cái vũng bùn. Đại Chu, Bái Hỏa Giáo, Tiêu gia, còn có Thuần Dương Cung chính là cái này vũng bùn trọng yếu tạo thành bộ phận. Bái Hỏa Giáo liên hợp Tiêu gia muốn xâm lấn Trung Nguyên. Tiêu gia thì là muốn thoát ly Tiêu Thành trói buộc. Mà Đại Chu lại muốn làm gì đây? Đáp án rất đơn giản. Đại Chu không hy vọng Bái Hỏa Giáo kế hoạch thuận lợi áp dụng. Bái Hỏa Giáo kế hoạch nếu như thuận lợi áp dụng, đến lúc đó xâm lấn Trung Nguyên căn bản cũng không cần cùng đại hợp tác. Cho nên Đại Chu mới có thể khởi động truy phong đầu này ám tuyến, cố ý đem Lục Phiến Môn lực lượng dẫn đi Tiêu Thành, chính là vì phá hư Bái Hỏa Giáo cùng Tiêu Thành liên thủ xâm lấn kế hoạch. Nhưng là phá hư trình độ không thể quá lớn, nếu như tất cả đều phá hủy, liền thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cho nên Đại Chu ý nghĩ chính là để Bái Hỏa Giáo kế hoạch bị ngăn trở, từ đó không thể không tìm kiếm Đại Chu trợ giúp, để Đại Chu cũng có thể ở xâm lấn Trung Nguyên thời điểm kiếm một chén canh. Từ một điểm này đến xem, Đại Chu không hề nghi ngờ là thành công. Nhưng Bái Hỏa Ma Giáo cũng thành công, bởi vì bọn hắn vẫn là tiến nhập Trung Nguyên, thậm chí ngay cả Tiêu gia đều thành công thoát ly Tiêu Thành. Bọn họ đều đã đạt thành mục tiêu của mình, Tiêu Thành cũng bị phá, Lục Phiến Môn cơ hồ toàn quân bị diệt, truy phong phản bội càng là một cái đả kích cực lớn. Từ một điểm này đến xem, lần này không hề nghi ngờ là Lục Phiến Môn mất hết bại. Bất quá, vấn đề không thể nhìn như vậy. Trên thực tế Lục Phiến Môn cho tới nay đối Tiêu gia đều có chú ý. Tiêu Nguyên Thần trong bóng tối tổ kiến Huyết Y lâu sự tình giấu giếm được những người khác. Tự nhiên là không thể gạt được Lục Phiến Môn, nhưng là Hoàng Thu Sinh vẫn như cũ đối với hắn buông xuôi bỏ mặc. Thậm chí ở truy phong trong bóng tối chặn lại Tiêu gia tin tức lúc cũng giả bộ không biết rõ. Cuối cùng, Hoàng Thu Sinh liền là ở thuận nước đẩy thuyền. Hắn căn bản cũng không có ngăn cản Tây vực ma giáo tiến vào Trung Nguyên ý đồ. Cũng không có sớm bóp chết truy phong phản bội. Càng không có đi quản cái gọi là Đại Chu dư nghiệt. Hắn từ đầu tới đuôi liền cái gì cũng không làm. Không bằng nói hắn căn bản chính là cố ý. Huống hồ tiếp đó, vô luận là Đại Chu, Bái Hỏa giáo, vẫn là Tiêu gia, đều phải xui xẻo. Bọn họ quá coi thường Thuần Dương Cung, hoặc có lẽ là quá coi thường Ninh Thiên Cơ. Phải biết lần này Thuần Dương Cung người trong, Trần Khuynh Địch cùng một vị võ đạo tông sư liều chết chém giết. Suýt nữa chiến tử, Long Ngạo Thiên càng là không rõ sống chết. Thuần Dương Cung đệ tử trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất hai vị. Toàn bộ đều chịu bậc này ủy khuất. Vị kia Thái Hoa tiên nhân chẳng lẽ còn sẽ ngồi yên không để ý đến. Bái Hỏa ma giáo vào Trung Nguyên, vừa vặn có thể quấy đục Trung Nguyên tông phái thế lực. Thập đại võ đạo thánh địa không có khả năng dễ dàng tha thứ Bái Hỏa ma giáo cùng bọn hắn đoạt tài. Nguyên, cứ như vậy triều đình cũng không cần ra nửa phần khí lực. Để bọn hắn đánh tới a. Về phần Tây vực 36 quốc. Không thấy Bái Hỏa giáo ủng hộ căn bản không thành tài được. Còn có Đại Chu dư nghiệt. A, đắc tội Thuần Dương Cung. Về sau có bọn họ dễ chịu. 10 vạn tượng binh mã tính là gì? Năm đó Đại Tần tượng binh mã quân đoàn hoành hành thiên hạ. Dựa cũng không phải tượng binh mã bản thân. Mà là dựa vị kia vô địch thiên hạ Võ An Quân. Điểm ấy đều nhìn không thấu. Thật đúng là cho rằng lấy được chỉ là 10 vạn đạo binh liền có thể một lần nữa tranh đoạt thiên hạ. Ánh mắt nhỏ hẹp, chuột đất làm lâu sửa không trở về. Kể từ đó, Tây vực bên này đại cục đã định, tiếp xuống chính là đem nguy hại khống chế ở trong phạm vi nhất định. Bái Hỏa ma giáo có thể vào Trung Nguyên, nhưng là Tây vực 36 quốc quân đội là không thể tiến hơn một bước. Xua hổ nuốt sói. Nếu như bị lão hổ bị cắn ngược lại một cái, nhưng liền được không bù mất, triều đình lực lượng không đủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp suy yếu tông phái thế lực. Nhưng nếu muốn suy yếu tông phái lại không giết địch 1000 tổn hại 800, liền không thể không dẫn sói vào nhà, để những người khác biên hoang thế lực tiến vào Trung Nguyên. Đem nước quấy đục, cũng không biết ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Tông phái mạnh mà triều đình yếu, tứ hoang vào Trung Nguyên, cùng ngày xưa ta đại càn diệt Đại Chu thời điểm hạng gì tương tự. Bây giờ hoặc liền là dục hỏa nặng sinh, hoặc liền là ngọc đá cùng vỡ, nếu là triều đình sụp đổ, cái này to lớn giang hồ, chỉ sợ lại muốn nghênh đón một trận loạn thế, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Về phần chiến tử ở trong khắp thành trấn Cương Thẩm Trường không? Còn có Tiêu gia lão tổ. Đáng tiếc, lưu lại 3 chữ này đánh giá. Cũng để Lục Phiến Môn người thông chi quân đội. Hảo hảo trợ cấp Thẩm Trường không gia tộc hậu nhân. Sau đó liền không còn quan tâm. Hôm ấy, Lục Phiến Môn biệt thự bên trong. Hoàng Thu Sinh thư phòng đèn đuốc một mực kéo dài đến ngày thứ 2 sáng sớm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục